Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hiện nay là nơi phong cảnh đẹp nhất, chỗ tốt nhất. Nơi đó có nước, có giao thông phương tiện, nhưng lại miễn phí có 3 bữa, có bể bơi lớn. Thấy hắn như cũ không quay đầu hướng về phía trước bước đi, nàng cũng đuổi theo ra bên ngoài. Cách đường thấy chỗ đỗ xe có một chiếc Ferrari cực đẹp. Các tướng như ý 24 giờ, hộ vệ bên người đứng đó. Một bộ sáng chờ đợi chủ tử Khải Hoàn trở về. Khang húp trạch đi ở phía trước nghe thấy nàng tuyên ngôn. Hảo Sơn Hảo Thủy bỗng dưng nở nụ cười. Cô có chỗ ở tốt như vậy, ta cũng không cần phải áy náy. Trò chơi này liền chơi đến khi cô vào Khang gia ở mới thôi. Khang húp trạch, anh là một tên hỗn đản ngu ngốc, vương bát đản. Nàng tức giận ở phía sau hắn sống to. Chậm rãi xoay người, hắn trao lên một nụ cười lạnh. Tên hiệu rất thú vị. Bất quá cô sớm muộn cũng có ngày hối hận vì đem tên này gán lên người ta. Bạch Tịnh Ni vốn tính cãi lại, nhắm mắt thấy một cậu bé cách đó không xa ôm bóng cao su chạy sang đường. Khi cậu bé chạy đến một nửa, bỗng có một chiếc xe taxi chạy cực nhanh lao đến. Cẩn thận, cẩn thận. Khang húc chạy cùng với nàng đồng thời kêu ra tiếng sợ hãi. Hắn vừa mới ngạo mạn liền mau lẹ chạy đến, cậu bé sắp bị đụng vào. Nhưng vừa chạy đến một nửa, mà cả chân đột nhiên nói đau. Gặp quỷ. Hắn thiếu chút nữa đã quên nhược điểm lớn nhất của mình, thần kinh vận động cực kém. Ngay tại lúc hắn sắp ngã sấp xuống, Bạch Tĩnh Nhi đã sớm vọt tới đường. Không đợi hắn hiểu được, nàng đã ôm cậu bé vào ngực, cũng phi thần qua đường an toàn cứu cậu bé. Thiếu gia trời ạ, thiếu gia, người không sao chứ? Ca Tường như ý sợ tới mức vội vàng chạy đến để nâng chủ tử đang té ngã trên mặt đất. Ta không sao. Hắn khóc khóc đẩy ra Bạo Tiêu nâng đỡ, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm Bạch Tĩnh Nhi. Nàng vừa mới liều lĩnh cứu cậu bé kia làm cho hắn xung động. Tiểu đệ, nhớ rõ lần sau qua đường thì phải cẩn thận nha. Vỗ vỗ đầu cậu bé, nàng lại véo véo hai má của cậu. Đối phương cảm kích nói lời cảm tạ, mỗi ôm bóng cao su chạy đi. Nữ nhân này, Khang húc trạch không khỏi nhíu mày, lầm vào bên trong suy nghĩ sâu xa. Nàng suốt cuộc là nữ nhân như thế nào? Bạch Tĩnh Nhi đã muốn đứng lên, lúc này mới quay đầu tức giận nhìn hắn một cái. Ngu ngốc, nếu không xác định chính mình là anh hùng, mười lần sau không cần làm việc lỗ mãng như vậy. Nếu không đứa nhỏ không cứu được, chính mình còn đi trước. Này, cô biết cái gì? Thiếu gia nhà chúng ta từ nhỏ đã mắc một chứng bệnh kỳ quái, chỉ cần vận động mạnh sẽ vô duyên vô cớ ngã sấp xuống. Ha ha, thật sự là buồn cười nha. Nghĩ đến trước kia bị hắn khi dễ, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội, nàng đương nhiên sẽ đùa cợt lại. Không thể nào, thật nhìn không xa, vóc dáng cao như vậy, như là thần kinh vận động lại trì độn đến mức làm cho người ta đồng tình. Không thể cười nhạo thiếu gia nhà chúng ta. Đủ rồi, sao mặt trở nên có chút khó coi. Kháng húc trạch âm u hướng phía Bảo Tiêu. Hạ lệnh. Hai cái ngu ngốc này, không biết chuyện này không thể nói ra hay sao. Hắn chính là trời sinh không có thần kinh vận động mà thôi, bởi không phải chứng bệnh kỳ quái. Hai tên ngu ngốc này, không hiểu chuyện lại thích nói chuyện. Sớm muộn có một ngày, hắn dùng kim đem khâu hai cái miệng này lại. Cát Tường nhớ ý vội vàng cùng nhau ngậm miệng lại. Nhìn thấy tâm tình của thiếu gia nhà mình không tốt, nhất thời ngay cả thở cũng không dám thở ra. Khang húc trạch đem ánh mắt thâm trầm chuyển hướng Bạch Tịnh Nê. Ta hỏi cô một lần cuối cùng, rốt cuộc có trở về cùng ta hay không? Không cần. Tốt lắm, hắn khơi khơi hai mắt. Nếu cô kiên trì như vậy, ta cũng không miễn cưỡng cô, sẽ chờ cô tự động tìm tới cửa. Hắn xuất khí hướng Cát Tường như ý trong nháy mắt. Chúng ta đi. Vâng, thiếu gia. Hai Bảo Tiêu vội vàng đuổi theo sau đó. Những bóng sáng thon dài khéo ngắt của hắn dần dần biến mất trước mắt. Bạch Tĩnh Nhi đột nhiên cảm thấy ngực có chút dở dĩ. Tuy rằng cho tới bây giờ, nàng vẫn không thể chấp nhận được cái lý luận quái dị. Cắt đi tóc, hắn chẳng khác nào hướng hắn cầu hôn. Của tên Khang húc trạch kia. Khi là nàng phát hiện tuy rằng hắn quái dị, nhưng nhân phẩm không có kém như nàng tưởng tượng. Nếu không vừa rồi hắn cũng sẽ không nghĩ tới cứu cậu bé kia. Chính là cái không hiểu được, Cát Tường nhớ ý là nói thật hay giả, thần kinh vận động của hắn cực kỳ kém. Xem ra sự hiểu biết, đối với trượng phu này, nàng còn thiếu rất nhiều. Xe thể thao đỏ tươi lướt nhanh trên đường quốc lộ. Ngồi trong xe, Khang húc trạch một tay để lên cửa xe, nhẹ nhàng rơi vào trầm tư. Nói thật, cảm giác mà nàng gây cho hắn đều là thấy nàng tùy hứng, có điểm điều hòa. Nhận theo sự coi trọng cùng với tán xương của Phương Văn Hạo, đối với nàng, nàng còn là một viên công có ý nghĩa kiến đáo, lại là một nữ nhân có năng lực thời đại mới. Tuy nói nàng tùy hứng,